Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thoải mái trả lời, từ lúc vào nhà đến khi ứng nghỉ và ông Dương chuyển đồ lên hết, làm xong cơm tối. Chủ đề diễn ra liên tục mà không dừng lại. Bà không hề có dáng điệu phụ huynh, quả thật Chu Lăng rất hợp với bà ấy. Chẳng mấy chốc, hai người đã hẹn buổi tối cùng nhau đi làm móng tay. Tay con mà làm móng cái gì chứ? Để mà nhào vào bột cho người ta ăn trúng độc à? Bà cụ cười nói xen vào, bà vẫn luôn vui sướng kể từ đầu buổi sáng. Cả ngày nụ cười trên môi không hề suy giảm. Cô và Dượng đang buôn bán ở bên ngoài, rất nhiều ngành nghề đều đã làm qua, không kiếm được tiền mấy. Hai năm nay mở một cửa hàng bánh bao, tình hình đã tốt hơn một chút. Tiếng tăm làm ra không lớn, vẫn chỉ mang tính cá nhân. Sau này cô không làm nữa, sẽ mời một người, hoặc là để Kiến Thành tự mình làm. Bà cô nói rồi liếc liếc nhìn ông xã của mình. Gần đây ta nghĩ kỹ rồi, phụ nữ là số hưởng phúc, đàn ông là số làm việc. Mấy người đang ngồi bên bàn nghe thế chỉ thấy buồn cười. Chu Lăng cũng cong cong khóe môi, không phát biểu ý kiến. Hứa Nghị múc canh cá cho cả nhà xong, rồi cầm một bát canh nhỏ múc cho Chu Lăng, lừa lấy ra đậu hũ cô không thích ăn. Sau đó bỗng Dương bị bà cô điểm danh. Hứa Nghị, cháu nói có đúng không hả? Mấy cặp mắt đều đồng loạt hướng về phía bên này. Động tác Hứa Nghị hơi dừng lại để bát canh bên chỗ Chu Lăng, nét mặt bình thản. Bà cô dùng ánh mắt sâu xa nhìn anh, tiếp đó vung tay hết sức khí phách. Được rồi, cháu không cần trả lời nữa. Nhà bà cô là ở một khu chung cư khác, cách nơi này không xa lắm, quãng đường đi bộ khoảng mười mấy phút. Giờ nhà đi một năm, rất lâu rồi không có người ở, đã phủ một lớp bụi. Mọi người xuống vào quét tước dọn dẹp. Bà cụ cũng muốn tham gia náo nhiệt, bụi bặm quá nhiều, liền tìm khẩu trang đeo vào, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa làm tổng chỉ huy trận chiến. Đồ dùng trong nhà đều đã được phủ vải bố trắng, cho nên cũng không tốn sức quét dọn. Hứa Nghị và Chu Lăng phụ trách phòng bếp, trên dưới đều rửa sạch sẽ qua một lần, thuận tiện dùng vật liệu mang đến nấu một nồi chè. Dọn dẹp xong, mọi người xuống lại trong phòng khách trò chuyện và ăn chè. Bà cụ hỏi: ăn Tết xong lúc nào thì lại đi? Không vội đâu à, qua 15 hãng đi, bà cô nói. Lần này về ở cùng với mọi người thêm mấy ngày. Con gái có thể ở lại với mình, bà cụ hiển nhiên vui vẻ, song đồng thời vẫn hơi lo lắng. Kỳ nghỉ đông của con còn dài hơn cả học sinh tiểu học, không buôn bán nữa sao? Dù sao thì hiện tại buôn bán cũng không tệ, mục tiêu nhỏ năm nay đã hoàn thành rồi, nghỉ thêm mấy ngày mà thôi. Bà cô cười hà đáp, người nhà họ đều không phải tính vươn lên, trước giờ chưa từng nghĩ cách phát tài to tát gì. Tiền kiếm được đủ dùng cho cuộc sống là đã hài lòng lắm rồi. Là chủ cô trong nhà có thu nhập năm cao nhất, thằng con có hiếu họ tiền, lập tức giơ đũa lên huênh hoang nói. Bố mẹ cứ dứt khoát về hưu đi, con nuôi hai người. Ây dồ, con trai tôi có tiến bộ rồi nha. Bà cô gầy gãi gãi cằm cậu. Nghe bà ngoại con nói, gần đây con đã kiếm được không ít tiền đó, có phải đã đi bán thân rồi hay không? Cả nhà đều cười rộ lên, Chu Lăng cúi đầu húp chè, khóe mắt đôi mày cũng lộ ra ý cười yếu ớt, khó kìm nén. Nói về lý, lúc đầu Tam Kim quả thật sức chút nữa thì đã bán thân cho cô. Giờ như Hứa Nghị biết cô đang nghĩ điều gì, liếc nhìn cô, bàn tay dưới bàn tóm lấy cô, trừng phạt mà nhéo một cái. Tiền gia Tô tâm trạng tốt, bị xem thường vẫn không hề tức giận, chỉ ngón tay vào bà mẹ không đáng tin của mình, tố cáo với bà cụ. Bà ngoại, bà xem mẹ cháu kìa, già mà không nên nết. Ấy dồ, đùa chút thôi mà, bà cô cười hi. Con trai à, Tết này mời cả nhà chúng ta đi du lịch đi. Mọi người muốn đi đâu, Tân Mã Thái Nhật Bản hay châu Âu cứ thoải mái chọn. Tiền gia Tô đáp ứng một cách phóng khoáng, sau đó quay sang Chu Lăng ngoác cái miệng ra. Chị Lăng đi cùng nhà em nhé. Cả nhà cùng nhau đi du lịch, suy cho cùng cô vẫn là người ngoài, không tiện lắm đâu nhỉ. Theo bản năng, Chu Lăng nhìn Hứa Nghị bên cạnh, đúng lúc anh cũng nhìn sang. Ý tứ trong mắt kia lại cực kỳ rõ rệt. Chu Lăng mỉm cười, trả lời. Được. Cho chuyện rôm rả, không biết ai là người khởi đầu. Mấy người giờ chiến trường trong nhà thành bàn mặt trượt tự động. Nhà họ Hướng có thể xưng là gia đình mặt trượt. Hứa Nghị và Tiền Gia Tô đều là trong mưa dầm thấm đất mà tự học thành tài, căn bản lại không có ai dạy dỗ gì hết. Đối với mặt trượt, bà cô và Tiền Gia Tô đặc biệt yêu thích, không nói hai lời đã chọn xong trước hai chỗ rồi ngồi xuống. Bà cô cũng vui vẻ hùa theo, sung sướng chiếm lấy một chỗ. Còn một chỗ cuối cùng, Hứa Nghị kéo Chu Lăng qua ngồi xuống, còn mình thì ngồi phía sau cô xem cuộc chiến. Cô ra cửa không mang theo ví tiền, anh liền tự giác nộp lên cái ví tiền của mình. Bà cụ cũng không mang tiền theo. Hứa Nghị đang định lấy một ít trong ví để để cấp cho bà tiền vốn, bà cụ lại không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net